Quan Lộ Thương Đồ, chương 850, Thế Trận Hoành Tráng, gocchuyenaudio.com. Chỉ Tá Tú Tàng từ tháng 3 đã có quyết định tới Trung Quốc nhậm chức nhưng tới tháng 5 mới công bố ra ngoài, đừng nói Lý Hinh Dư dù là tình báo Samsung cũng không hay biết, tức là Lý Hinh Dư tới Trung Quốc du học chẳng liên quan tới mình. Nhớ tới khuôn mặt Trung Quốc đáng ghét ở triển lãm Tokyo, trong lòng Chỉ Tá Tú Tàng lại thấy khó chịu. Anh Chỉ Tá quen tiểu thư Hinh Dư vào 8 năm trước à? Kim Nam Dũng thấy chủ đề chuyển sang người Lý Hinh Dư cũng vui vẻ tham dự. Đúng thế, 8 năm trước lần đầu thấy Hinh Dư tôi đã choáng ngợp rồi. Giống tuyệt đại đa số nam nhân Nhật Bản, Chỉ Tá Tú Tàng không che giấu tham lam với mỹ sắc. Trước kia cứ lo áp lực của gia tộc phải lấy đứa con gái xấu xí của nhà khác, cho dù không phải chịu trách nhiệm làm chồng, nhưng thường xuyên phải nhìn mặt chẳng phải chuyện thích thú gì, nhìn thấy Hinh Dư tôi quyết định đợi cô ấy 10 năm cũng đáng. Lý Tại Thù trong lòng không vui, nhưng không lộ ra ngoài, cáo từ rời đi, lên xe mới nói với Kim Nam Dũng. Hiện đã phải là cơ hội chúng ta hợp tác với Cẩm Hồ chưa? Kỹ thuật DMP và CKI của Cẩm Hồ sẽ có hỗ trợ lớn cho nghiệp vụ của Samsung. Thời buổi này chẳng động vật có chân nào chạy nhanh hơn tin tức. Chỉ 2 ngày sau khi tin tức Mitsui muốn giới thiệu nét cung cấp kỹ thuật cho Hoa Hạ đầu tư nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp, một số chi tiết đã truyền tới tai người quan tâm. Tạm gọi đây là hạng mục tinh viên Hoa Hạ NEC đi, sẽ do NEC nắm cổ phần không quá 30%, cung cấp kỹ thuật chế tạo tinh viên không 35 micromet thuần Việt, toàn bộ nhân viên quản lý kỹ thuật do NEC phái tới, đồng thời do NEC đảm nhận công tác tiêu thụ sản phẩm sau khi nhà máy xây dựng lên, còn phía Trung Quốc chuẩn bị tài chính và điều kiện cần thiết khác. Mitsui trắng trợn thể hiện dụng tâm can thiệp vào vụ án 516, tuy khiến một số kẻ tranh giành nhau miếng mồi bọn chúng tung ra, nhưng cũng khiến một số người khác bất mãn. Thôi Úc Hằng theo cha về tới Bắc Kinh biết tin, vỗ đùi chửi rùa. Đám người này còn chút sĩ diện nào không, người ta ném ra một cái xương là nhào tới vẫy đuôi. Thôi Văn Nghị nhíu mày, mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng không tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Có một số kẻ cực kỳ coi trọng lợi ích, cho rằng chỉ cần trao đổi được lợi ích thì hy sinh một số nguyên tắc cũng đáng, suy nghĩ này rất có thị trường ở các bộ ủy ban quốc gia, Mitsui nhìn thấu cái tâm tư này. Hơn nữa mặc dù ai ai cũng hô hào lợi ích quốc gia là quan trọng nhất, thực chất trong thao tác bọn họ chỉ coi trọng lợi ích cục bộ, bộ có lợi ích của các bộ, địa phương có lợi ích của địa phương, rất ít người chịu nghĩ cho người khác, cho quốc gia. Thôi Văn Nghị tay chống cằm suy nghĩ, cầm điện thoại gọi cho Thượng tướng Tiêu Vĩ Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi thấy công tác điều tra chuyên án 516 có thể tạm hoãn, thậm chí khi kết án có thể hời hớt một số chỗ, chiếu cố lo lắng một số kẻ sợ nó ảnh hưởng tới quan hệ Trung Nhật. Có điều tôi nghĩ kế hoạch Cẩm Hồ đề xuất phải tăng tốc, không thể để 10 hay 20 năm sau để bọn chúng nắm lấy thóp. Ngày 31 tháng 5, Tấn Dĩ Kiệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Kế hoạch, Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương, Bộ Thông tin, Chủ tịch Cát Kiến Đức của Điện tử Hoa Hạ cùng Tiểu Trạch Hùng, trưởng phòng CTI trách nhiệm hữu hạn NEC, Chí Tá Tú Tàng của Mitsui bày ra thế trận rất hoành tráng tới tham quan nhà máy tinh viên. Phía địa phương có La Quân, Tiêu Minh Kiến, Vương Duy Quân tháp tùng toàn bộ hành trình, Đào Tần và Lý Viễn. gocchuyenaudio.com, Hồ chỉ tham gia nghi thức tiếp đãi. Những năm qua Đào Tấn quen đứng sau bố cục kinh tế, rất nhiều hoạt động trọng yếu chỉ có mặt một chút rồi lui, nên không có gì bất ngờ. Chỉ có điều Lý Viễn Hồ xuất hiện qua loa rồi đi làm nhiều người ngạc nhiên, tuyệt đại đa số cho rằng dù NEC đưa hạng mục tới Kiến Nghiệp, cuối cùng có khi chỉ định thành phố Kiến Nghiệp chủ quản công tác quản lý, nên Lý Viễn Hồ nhường quyền ra cũng không khó hiểu lắm, chỉ có số ít người đoán ra Lý Viễn Hồ tỏ thái độ ngả về phía Cẩm Hồ, hoặc không coi trọng hạng mục này. Thằng nhãi đó không xuất hiện. Chỉ Tá Tú Tàng nhỏ giọng nói với Lý Tại Thù, hai bọn chúng đều chưa tròn 30, nhưng đều là quản lý cao tầng ở Trung Quốc, ở trong đám quan viên lớn tuổi tất nhiên là rất bắt mắt. Từ lúc xuống sân bay tới giờ Chỉ Tá Tú Tàng luôn đợi được gặp kẻ đó, lần trước ở triển lãm Tokyo bỏ qua y thật là thất sách, có điều mãi chẳng thấy đâu. Giới truyền thông Trung Quốc chưa bao giờ đăng tin về y. Lý Tại Thù nói, nhớ tới chú mình, tính của Lý Kiện Hy cũng tuyệt đối không bao giờ lộ diện ở trường hợp có thể tránh được, với lại chắc tên nhóc kia nghe tin NEC và Điện tử Hoa Hạ lập nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp tức tới bể bụng, làm sao tới cho được. Có thể làm cho tên nhóc đó khó chịu, Lý Tại Thù sẽ không bỏ qua, lại nói. Nếu quan viên Trung Quốc ra mặt mời y sẽ không tránh được. Chỉ Tá Tú Tàng nhướng mày lên, vẫy tay gọi người tổ chức tới nói chuyện này, Cát Kiến Đức nghe được khích bác. Bộ trưởng Cảnh và chủ nhiệm Thành ở đây mà cậu ta trốn không gặp có phải là không hay lắm không? La Quân hoan nghênh Hoa Hạ và NEC đặt nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp, nhưng thế nào cũng phải bảo vệ Cẩm Hồ. Kế hoạch của Trương Khác là sẽ tham gia, nhưng bên Tân Vu có chuyện đột xuất, đêm qua phải lên đường, chuyện này đã nói trước với bộ trưởng Cảnh và chủ nhiệm Thành. Cảnh Trọng Dương cười rộng lượng, không sao cả, cậu ấy không từ chối cho chúng ta tham quan Trung Tinh Vi Tâm là được rồi. Cát Kiến Đức sượng mặt, lời này chứng tỏ nói ông ta không có tư cách để Trương Khắc đánh tiếng trước Khích Bắc Thành chuốc nhục vào thân, nhưng lại chẳng thể nói Trương Khắc cố ý tránh tới Tân Vu, mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu cả. Mặc dù bên Trung Tinh Vi Tâm biết đám người kia tới không có ý gì tốt đẹp, nhưng không thể bày rõ thái độ thù địch trên mặt, dù sao phải chiếu cố tới thể diện lãnh đạo, hơn nữa quan hệ giữa Cẩm Hồ và Cảnh Trọng Dương đang cải thiện dù rất hữu hạn. Tôn Thượng Nghĩa ở kiến nghiệp nên ông ta và Liễu Chí Thành đại biểu Trung Tinh Vi Tâm tiếp đãi, có điều chỗ nào có thể tham quan, chỗ nào không được đều đã trao đổi trước với bên tổ chức, tuyệt đối đối không cho nép Misui thăm dò cơ mật thương nghiệp. Trong quá trình tham qua cưỡi ngựa xem hoa nhà máy đang xây dựng, Liễu Chí Thành thậm chí phái rất nhiều nhân viên theo dõi tất cả thành viên đoàn tham quan, đề phòng hơn cả phòng trộm, đa phần hoạt động là tổ chức trong phòng hội nghị, cho phát biểu toàn những lời rỗng tuếch đón lý các vị lãnh đạo, mới phóng viên các tờ báo lớn tới chụp ảnh quay phim cho các lãnh đạo sướng mắt, bữa tối cũng rất chu đáo, cuối cùng ngày đầu tham quan đã đối phó xong. Ngày hôm sau, tiếp tục tham quan thành tựu hành lang số, rồi chiều tổ chức hội thảo tính khả thi tiền kỳ của hạng mục tinh viên, Cảnh Trọng Dương điểm danh yêu cầu Tôn Thượng Nghĩa. Gocchuyenaudio.com, Liễu Chí Thành tham gia, ý đồ rõ ràng, động tác thần tốc, phán đoán của Trương Khắc đúng rồi. Tôn Thượng Nghĩa nhỏ giọng cảm khái, ông ta và Liễu Tấn Thành tuy tham gia hội thảo này nhưng quyết ngồi trong góc không ai chú ý, không lên tiếng, người khác chắc cũng không cưỡng ép họ lên phát biểu. Misui đúng là có một cánh tay khổng lồ vô hình, nếu không có họ thúc đẩy, e chỉ tiếp xúc sơ bộ cũng tốn nửa năm. Liễu Chí Thành khẽ thở dài, chủ bị tiền kỳ của Trung Tinh Vi Tâm cũng tốn rất nhiều thời gian. Tiếp theo đây tốc độ của bọn họ đoán chừng sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Ai bảo chúng ta không biết điều từ chối quốc gia tham gia nắm cổ phần. Misui ném ra quả táo mật này đúng là lôi kéo được hết phái trung gian. Cách chương.